thông báo cho Tống tiên sinh, phái người tới kiểm tra kỹ càng ngôi biệt thự này một lần nữa. Nhớ đem theo máy cảm nhiệt, biết, Chu Ngự cúp máy, vỗ lên lưng Mặc Giả. Được rồi, không chơi nữa. Mau mặc quần áo vào đi, bộ em muốn một lát nữa bị người của Tống Chí đến nhìn thấy bộ dáng ngu xuẩn này của mình à. Mặc Giả chậm rãi biến trở về hình người, thong thả mặc quần áo vào. Chu Ngự vươn tay tới giúp y vuốt gọn mái tóc lộn xộn lại. Thảo nào anh không cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng, thì ra là do lai giống đặc tính của sinh vật bên này. Nhưng khi bọn chúng xuất hiện, chúng ta vẫn có thể dựa vào đặc tính của sinh vật Nibelungen mà hủy diệt thần kinh của bọn chúng. Mặc Giả dựa lưng vào sofa, đáy mắt lóe lên ý muốn chơi đùa với Chu Ngự thêm chốc nữa. Bất kỳ nghiên cứu nào cũng có mục đích cả, chẳng qua anh không nghĩ ra Đàm Nhất Minh nghiên cứu cái này là nhằm mục đích gì. Chỉ đơn giản vì sáng tạo ra một giống loài mới, vì sửa đổi gen loài nhện, ông ta đã chết, chúng ta không ai biết rốt cuộc trong đầu ông ta nghĩ cái gì. Ánh nắng chiều bị cản lại bởi tầng mây dày, cả thế giới trở nên tối sầm. Trừ đèn đường trên quốc lộ ra cũng chỉ có ánh đèn mơ hồ hắt ra từ căn biệt thự này. Hàn Lật Đằng gửi một tin nhắn ngắn cho Chu Ngự, Tống Chí đã phái một tiểu đội đang trên đường tới. Chúng ta còn phải ngồi chờ ở đây à, chán quá đê. Mặc Dạ nhìn trần nhà nói, nếu như không xuất hiện ban ngày thì ắt hẳn sẽ xuất hiện vào ban đêm, chính là sinh vật hoạt động về đêm. Anh có muốn suy xét qua việc tắt hết điện trong biệt thự không? Mặc Dạ nghiêng mặt nhìn Chu Ngự cười đều. Nhưng đề nghị này lại khiến Chu Ngự sinh lòng hiếu kỳ. Anh đứng dậy đi tới cạnh cửa tắt nguồn điện đi. Đối với anh và Mặc Giả, cho dù ở trong bóng tối thì bọn họ cũng có thị lực siêu cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả căn biệt thự chìm vào bóng tối, tính giác của Chu Ngự cũng trở nên vô cùng nhạy bén. Anh có thể nghe thấy âm thanh xe chạy trên quốc lộ ở phía xa xa, tiếng gió đập vào cửa kính và tiếng hít thở của Mặc Giả vẫn đang ngồi trên sofa nhìn anh. Khi Chu Ngự nhấc chân chậm rãi đi về phía Mặc Giả, thì bỗng nhiên dừng lại. Bên ngoài biệt thự truyền đến một trận âm thanh sột soạt, mặc dù rất nhỏ nhưng rất dày đặc. Trong bóng tối, Mặc Giả khẽ nhếch môi. Chu Ngự không ngừng nghĩ ngợi trong đầu, đây rốt cuộc là âm thanh gì? Vô số con nhện chui từ dưới đất bên ngoài sân của biệt thự lên. Giống như một đoàn bóng mờ bao trùm hết các cửa sổ của căn biệt thự. Chu Ngự đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, những con nhện kia lớn cỡ phân nửa bàn tay của người trưởng thành, chân dài và nhọn, tiếng bò trên cửa kính khẽ phát ra âm thanh đùng đùng, nhưng lại không hề để lại dấu vết kỳ quái nào. Thì ra, bọn chúng vốn ẩn nấp dưới đất trong sân biệt thự. Chu Ngự rất kinh ngạc, Mặc Giả đốt túi đi tới cùng Chu Ngự nhìn đám nhện đang bò khắp cửa kính, ánh mắt vốn bình thản nay lại nổi lên tia sáng đỏ, giống như dã thú đã lâu lắm rồi mới bắt gặp được con mồi của mình, hơn nữa còn trở nên chằng chịt khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy phát hoảng. Nếu như bọn chúng luôn sinh sống ở dưới đất bên ngoài biệt thự, vậy thì làm sao bọn chúng đi vào được? Chu Ngự khó hiểu trăm đường. Anh nghe đi, Mặc Giả nghiêng mặt nhìn. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh sột soạt rất nhỏ nhưng có nhịp điệu. Chu Ngự bất chợt hiểu ra, là hệ thống tưới nước trong sân, bọn chúng thông qua đường ống của hệ thống tưới nước bò vào trong nhà. Nhất định đường ống bên ngoài có gắn liền với đường ống bên trong nhà. Nè, chúng ta có khách tới kìa, hơn nữa còn những vị khách không mời mà tới. Mặc Dạ hất cằm, chỉ thấy một đàn nhện bò từ nhà bếp bò ra, giống như bóng mờ kéo dài từ dưới địa ngục lên, không ngừng lan rộng ra, dường như muốn bao trùm toàn bộ không gian ở đây. Tình huống này không được tốt cho lắm. Chu Ngự híp mắt, nếu như bọn chúng chỉ là sinh vật Nibelungen, Chu Ngự và Mặc Giả có thể xâm nhập vào đầu óc của bọn chúng để diệt gọn cả bầy trong vòng một nốt nhạc. Nhưng bộ não của chúng lại nghiêng về cấu tạo của loài nhện Lycosias ở thế giới loài người, vì vậy năng lực của Chu Ngự và Mặc Giả không có đất diễn. Có muốn tranh tài không, xem coi ai là người dọn dẹp nhiều nhất? Mặc Giả cười hỏi, bớt đi, nếu như bị bọn chúng tấn công tập thể, chỉ cần một con thành công chui vào người thì em cũng sẽ bị nó ăn sạch nội tạng. Chu Ngự lạnh lùng đáp lại, mặc dù ánh sáng không đủ để giết chúng nhưng bọn chúng lại chọn hoạt động về đêm, chứng tỏ bọn chúng không thích ánh sáng. Mặc Dạ nói xong liền lấy chìa khóa xe đeo bên hông ra, chuẩn xác ném chúng chốt mở nguồn điện ở bên ngoài phòng khách. Toàn bộ phòng khách đều sáng trưng lên, hết chương 113, cá tính post bài thì đột nhiên mắc tè, vừa mới bước vô toilet thì thấy một con nhện trà bá lửa tròi má hết hồn. V.K. Rốt cuộc tôi cũng tưởng tượng ra hình dáng dạ linh của bé công trông giống bé nấp cụt trong bí kíp luyện rồng, toàn thân đen thui, mắt to mọng nước, có cánh bự, quá chuẩn. Cách chương.